người chơi hung mãnh, chương 939, đại hành, 4K. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua người sao? Nghe được Lý Ngang vấn đề, chim cánh cụt Asin bên trong kia lông xù gương mặt bên trên, lộ ra một vòng thần tình phức tạp, yếu ớt nói, người đào vong, may mắn, bạo quân, tù phạm, nghiệp chướng nặng nề tên điên, khẩn cầu cứu rỗi tuyệt vọng người. Xuyên qua người cũng không phải là một loại nghề nghiệp hoặc là hệ thống sức mạnh, mà là một phần chúc phúc cùng nguyền rủa. Cái gì ý tứ? Lý Ngang nhướng mày, đối phương rõ ràng là chỉ chim cánh cụt, làm sao nói phong cách cùng câu đố người đồng dạng, chờ ngươi đến cấp bậc kia, tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Chim cánh cụt Asin lắc đầu nói, hiện tại ta không thể nói quá rõ ràng, ngoài định mức tin tức nhiễu loạn hiệu ứng, sẽ đối với tương lai tạo thành không thể dự đoán sai lầm ảnh hưởng. Dùng các ngươi người phương Đông mà nói, chính là ta cáo chi ngươi quá nhiều nội dung, sẽ sinh ra không thể khống nhân quả. Lý Ngang suy tư một lát, hỏi, vừa rồi tại đặc sự cục tổng bộ cao ốc, Tố Nghê Xanh không có nhìn ra lai lịch của ta, là ngươi động tay chân, ngươi đoán ra tới. Chim cánh cụt thân sĩ mỉm cười, không sai, vị kia Tố nữ sĩ rất mạnh, nhưng nàng còn không có triệt để thức tỉnh, viên mãn. Ta hơi dùng chút ít thủ đoạn, để nàng không nhìn thấy trên người ngươi điểm đặc biệt. Mặc dù ta không biết ngươi làm sao nghĩ che giấu tung tích. Cảm ơn, Lý Ngang nhẹ gật đầu, nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán. Asin tiên sinh, ngươi mới vừa nói đại hành giả là chuyện gì xảy ra? Như thế nha, đồng dạng thuộc về có thể sẽ sinh ra nhân quả nguy hiểm vấn đề. Chim cánh cụt thân sĩ mỉm cười nói. Ngươi hẳn phải biết, hiện đại thần bí học lý đối với căn nguyên, giải thích a căn nguyên, trí cao chân lý, đạo, no, lý niệm thế giới, a lại ra thức, vạn vật chi nhân, từ xưa đến nay, nhân loại triết học gia, luyện kim thuật sư, tôn giáo học người đối với thế giới bản chất cùng nguồn suối có nhiều mặt giải thích, suy đoán, giả tưởng cùng thuyết pháp, không có một cái tiêu chuẩn đáp án. Mà đối với chúng ta, cũng chính là xuyên qua người tới nói. Căn nguyên là một cái thế giới nền tảng. Ánh nắng, mưa móc, cỏ cây, tài nguyên khoáng sản, động vật, chính là đến sinh vật có trí khôn phát minh tạo vật. Đều bắt nguồn từ cao hơn hết căn nguyên. Siêu phàm người bản chất. Trên thực tế là sinh mệnh chiếm đoạt càng nhiều căn nguyên số định mức. Từ phàm tục, tấn thăng đến siêu nhiên. Trong quá trình này. Chiếm đoạt căn nguyên số định mức càng nhiều, cùng căn nguyên liên hệ càng chặt chẽ, siêu phàm người đối thế giới vận hành quy luật lý giải liền càng sâu sắc, cũng liền càng cường đại. Nếu như đem thời gian tưởng tượng thành một đầu đơn hướng, sôi trào mãnh liệt dòng sông, ức vạn phàm tục sinh linh như cá giếc sang sông, thụ nước sông lôi cuốn, hướng về hạ du tượng trưng cho tử vong thác nước, không tự chủ được du động. Như vậy mạnh nhất những cái kia siêu phàm người, thì là từng đầu cá lớn. Bọn hắn đem hết khả năng, thôn phệ lấy căn nguyên cho bọn hắn hết thảy. Lớn mạnh tự thân, từ nhỏ tôm cá mét trưởng thành là cá lớn. Đương nhiên, cá cuối cùng chỉ là cá. Nước sông thủy triều lên xuống, mãnh liệt tự chảy, vĩnh viễn không cạn kiệt. Mà cá tức chi lực, cuối cùng cũng có lại lúc. Vô luận như thế nào cũng chạy không thoát bị dòng sông thời gian cuốn đi. Ngã chết tại vách núi nham thạch chỗ hạ tràng. Chỉ có cực thiểu số rất ít may mắn. Dù không thể triệt để thoát khỏi dòng sông thời gian trói buộc. Nhưng có thể làm được miễn cưỡng neo định tự thân. Làm chính mình như đá ngầm đồng dạng. Cưỡng ép lưu tại trong nước sông. Tại ngắn sinh loại trong mắt. Bọn hắn chính là tiếp cận vĩnh sinh tồn tại. Chim cánh cụt Asin dừng một chút, đặt tại Lý Ngang mở miệng trước đó, vừa cười vừa nói, vĩnh sinh loại không phải là thần linh, liền cùng đá ngầm mặt ngoài sẽ dài đầy hải lệ cùng vỏ sò đồng dạng. Cường đại sinh mệnh, kiểu gì cũng sẽ vô tình hay cố ý đối cảnh vật chung quanh tạo thành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng. Hồng long xào huyệt chung quanh sẽ mọc ra nham tương suối phun ngắt quãng. Lục long xào huyệt chung quanh sẽ tuôn ra nọc độc đầm lầy. Mà những cái kia vĩnh sinh loại, ngoại trừ sẽ đối với hiện đang ở hoàn cảnh tạo thành cải biến bên ngoài, sẽ còn đem nhân quả phóng xạ đến dòng sông thời gian ở trong. Lý Ngang nhíu mày hỏi, cùng vĩnh sinh loại phát sinh nhân quả dây dưa, liền là đại hành giả. Định nghĩa phạm vi có thể lại nhỏ một chút. Chim cánh cụt nhẹ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, loại này nhân quả dây dưa cực độ phức tạp, phạm vi rộng lớn, thời gian khoảng cách sâu xa, có khả năng liền đời hành giả cùng vĩnh sinh loại cũng không biết cụ thể tác dụng hình thức, cùng sinh ra nhân quả thời gian tiết điểm. Bất quá, nhất là cùng căn nguyên liên hệ nhất là chặt chẽ sinh mệnh. Vĩnh sinh loại đối với dòng sông thời gian nhận biết trình độ muốn khắc sâu hơn một chút, bọn hắn sẽ có trong cõi u minh dự cảm, có thể quan trắc với bản thân nhân quả chỗ phạm vi bao phủ. Cũng đối phạm vi bao phủ bên trong, những cái kia có tư cách trưởng thành phàm tục sinh mệnh, tiến hành có ý thức địa chú ý, loại này chú ý bản thân, sẽ sinh ra càng cường đại hơn nhân quả nhiễu loạn, khiến cho song phương vận mệnh dần dần quấn quýt lấy nhau. Nhận tích cực khuynh hướng chú ý phàm tục sinh mệnh, mới là đại hành giả. Lý Ngang híp mắt lại, người mới vừa nói, ta cũng là đại hành giả. Chim cánh cụt A-xin nghe được Lý Ngang bình tĩnh trong lời nói dị dạng cảm xúc, cười cười, nói, yên tâm, nhìn như cường đại mà không gì làm không được vĩnh sinh loại. Tại thời gian bản thân trước mặt, kỳ thật cũng chỉ là một đám ý đồ sống sót tồn tại. Nhất cử nhất động của bọn họ đều nhận căn nguyên ước thúc. Bất kỳ cái gì hành vi đều có thể dẫn phát nhân quả nhiễu loạn, từ đó ảnh hưởng đến tự thân vĩnh hằng thuộc tính. Loại này đặc chất, khiến cho vĩnh sinh loại rất ít can thiệp thế giới vật chất, cũng rất ít đi điều khiển phàm tục sinh mệnh vận mệnh, cũng không tồn tại trong tưởng tượng của ngươi. Đại hành giả một đời đều bị vĩnh sinh loại sắp xếp xong xuôi tình huống. Nói chính xác, quan hệ của hai người càng giống là nam châm, một nhỏ một lớn, lẫn nhau không tự chủ được tới gần. Toàn bộ tới gần quá trình là tự phát hình thành. Dạng này sao? Lý Ngang từ chối cho ý kiến gật gật đầu, không có hoàn toàn tin tưởng đối phương lời đã nói ra. Đã lấy đại hành cái tên này, như vậy đại hành giả có thể vì vĩnh sinh loại làm những gì? Vĩnh sinh loại cùng sát chàng trò chơi lại là quan hệ như thế nào? Hai vấn đề này kỳ thật có thể coi như một cái. Chim cánh cụt A-xin tùy ý nói, tựa như ta vừa rồi giảng như thế, vĩnh sinh loại không thể quá mức can thiệp thế giới vật chất phát triển. So với làm căn nguyên phía trên duy nhất một cây đại thụ che trời sát chàng trò chơi, vĩnh sinh người thì là leo lên tại đại thụ chung quanh cỏ cây dây leo. Cỏ cây dây leo cuối cùng rồi sẽ khô héo. Vì duy trì tự thân tồn tại, bọn hắn cần một chút đủ cường đại giúp đỡ, đến vì bọn họ thực hiện một chút chính bọn hắn làm không được sự tình. Quan hệ của song phương có điểm giống là thần linh cùng hắn ở nhân gian thánh đồ, người phát ngôn, Messiah. Về phần vĩnh sinh loại bồi dưỡng hoặc là nói đầu tư đại hành giả mục đích sao? Vẫn là nguyên nhân kia, nhân quả nhiễu loạn, tạm thời không cách nào cáo chi. Lý Ngang nhíu mày, song phương nói chuyện công phu, màu đen cao cấp xe con tiếp tục hướng phía trước hành xử. Đã chạy hạ đường cao tốc, đi tới thị khu phồn hoa. Một lát, hắn ngẩng đầu, chú ý ta vĩnh sinh loại. Là ai? Người không phải đã biết chưa? A-xin nhẹ nhàng cười một tiếng, vây cá trạng cánh nắm chặt ngắn chuôi thủ trượng, dùng thủ trượng một mặt chỉ ngoài cửa sổ xe trên bầu trời trăng tròn. Thận long cùng hạn bạt sao? Lý Ngang nghĩ đến ba lô cột bên trong thận long đỏ liệp áo ngoài, im lặng đem hai tay vây quanh cùng trước người, trầm mặc một lát, hắn hỏi, trừ ta ra còn có nào đại hành giả? Cấm chỉ hạng mục công việc không thể trả lời. A-xin cười nói, ta chỉ có thể nói, thế giới này so với ngươi nghĩ muốn càng thêm chật hẹp. Chính như thế thân sứ giả ở giữa sẽ lẫn nhau hấp dẫn đồng dạng, đại hành giả ở giữa cũng sẽ theo thời gian chuyển rời. không tự chủ được sinh ra gặp nhau. Có tốt có xấu, chim cánh cụt thân sĩ chỉnh ngay ngắn đỏ trắng song sắc phương cách cà vạt. Vừa cười vừa nói, tóm lại, trên tay ngươi lấy được một cánh cửa phải không? Hắn mắt nhìn Lý Ngang trên mặt biểu lộ, phối hợp nói, cánh cửa là cái thứ tốt, ẩn chứa siêu thoát kỳ ngộ. Kỳ ngộ, đã là phong hiểm nguy cơ, lại là có lợi cảnh ngộ, mà thông qua cánh cửa tranh đoạt chiến đạt được tinh môn. So với cái kia hiện nay ra hiện tại trên địa cầu không thể khống tinh môn. Có lợi phương diện muốn lớn hơn một chút, lợi dụng được ngươi cánh cửa, tại lúc cần thiết, làm ra thích hợp lựa chọn. Chim cánh cụt thân sĩ nghiêng đầu một chút, trên tay tia sáng xoay tròn, hiển hiện một cái màu hồng phấn cửa gỗ. Kia phiến bình thường kích thước cửa gỗ, lấy một loại phương thức quỷ dị, dựng đứng tại nội bộ không gian phát sinh vặn vẹo màu đen xe con trên ghế lái phụ. Cố gắng trưởng thành đi, thế giới của các ngươi, cần nhờ chính các ngươi cứu vớt. Asin nói xong câu nói sau cùng, mỉm cười kéo ra màu hồng cửa gỗ, thân hình biến mất tại màu đen xe con ở trong. Tại hắn không thấy mấy giây về sau, xe tải hệ điều hành lại phát ra ba một tiếng rất nhỏ vang động, màu lam nhạt tia sáng tạo thành trí tuệ nhân tạo AI một lần nữa thượng tuyến, bình thường trở lại, dùng thanh âm êm ái nhắc nhở Lý Ngang khoảng cách mục đích còn có không đến 500 mét. Thiên võng hệ thống thậm chí không có phát hiện Asin đã từng xuất hiện, liền cùng Lý Ngang thần thức thăm dò quan sát không đến màu hồng cửa gỗ truyền tống hiệu ứng đồng dạng. Hắn đào bí người xưng hào kỹ năng, chỉ có thể từ trên thân Asin đọc được. Ta giống như ăn cá, bí mật, không nhìn thấy càng nhiều tin tức hữu dụng, không cách nào nghiệm chứng đối phương lời nói là thật hay giả. Lý Ngang tựa ở bên cửa sổ, biểu lộ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Theo cỗ xe tại ven đường chậm rãi đỗ xuống tới, hắn đẩy cửa xe ra xuống xe, đi vào cư xá, sau lưng màu đen xe con tự hành chuyển biến, hướng về đặc sự cục tổng bộ đại lâu phương hướng chạy tới. Lý Ngang xuyên qua cư xá nội bộ công viên, đi đến bậc thang, về đến trong nhà, gian phòng bên trong im ắng tĩnh mịch. Sớm tại Lý Ngang nghe được Vệ Lăng Lam đại biểu cơ động đặc khiển đội tìm hắn thời điểm, hắn liền thông qua thần lực kết nối, hướng trùng tổ, não trùng cùng xài đại tiểu thư phát đi tin tức. Xài xài cùng song đao gà tây, đã che giấu lên gian phòng bên trong dị thường vết tích, để phòng ngừa đặc sự cục đến nhà điều tra, hoặc là sử dụng thiên võng hệ thống. Hãy nhập Lý Ngang sử dụng điện thoại, máy tính ở trong. 3. Lý Ngang mở ra gian phòng đèn điện, đóng cửa phòng, cùng bình thường đồng dạng thay đổi dép lê. Đi đến tủ lạnh phía trước, từ trong tủ lạnh cầm bình ướp lạnh Coca-Cola, ngồi trở lại đến ghế sofa bên trong, lấy điện thoại di động ra, cho Vương Tùng San phát đầu đã đến nhà tin tức. Mấy giây qua đi, Vương Tùng San phát cái OK, biểu lộ bao, hỏi thăm Lý Ngang cảm giác thế nào, có hay không choáng đầu cái gì. Lý Ngang câu được câu không cùng Vương Tùng San trò chuyện, tâm tính không hiểu bình hòa rất nhiều. Vị kia Asin mặc dù quả thực là câu đố người chim cánh cụt phiên bản, nhưng có một chút có thể khẳng định, sát chàng trò chơi bên trong vẫn còn tại rất nhiều hiện giai đoạn Lý Ngang còn không hiểu rõ bí ẩn. Bán thần, chỉ là vĩnh sinh bất hủ bắt đầu sao? Lý Ngang đẩy trên sống mũi con mắt, sôi trào mãnh liệt thần thức, không tiếp tục ẩn giấu kiềm chế, mà là trong nháy mắt đảo qua cả gian phòng, không có tìm được bị theo dõi vết tích. Đặc sự cục cực kỳ đủ ý tứ, tại Lý Ngang biểu thị sẽ cân nhắc tham gia đặc sự cục thực tập về sau, cũng không có điều động thiên võng hệ thống đối với hắn tiến hành thời gian thực giám sát. Asin, thủ đoạn nhỏ, có hiệu quả, vô luận là đặc sự cục tổng bộ đại lâu trinh sát trận pháp, vẫn là tâm lý sinh lý giám sát thiết bị, đều biểu hiện Lý Ngang chỉ là cái trí thông minh tương đối cao, thể năng tương đối đột xuất phổ thông học sinh cấp 3. Bởi vậy theo đặc sự cục, giá trị của hắn, tiềm lực cùng tiềm ẩn nguy hiểm, vẫn duy trì tại, đáng giá chút ít chú ý, phạm trù. Hô! Lý Ngang phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Tại nghe xong A Xin một phen về sau, hắn nguyên bản tâm thái buông lỏng hòa hoãn không ít, tầm mắt khoáng đạt, khiến cho nội tâm hướng tới bình thản. Tại Thận Long, Hạn Bạt loại kia đẳng cấp tồn tại, tham dự kế hoạch trước mặt, đặc sự cục cùng cơ động đặc khiển đội, liền lộ ra không phiền phức như vậy. Lý Ngang đem hai chân khoác lên trên bàn trà, tầm mắt buông xuống, dưới làn da mới vang lên lốp bốp cơ bắp tăng trưởng, xương cốt tái tạo âm thanh. Tấn thăng đến bán thần về sau, nguyên bản vô cùng quỷ dị sinh vật mẫu bản, cũng biến thành chẳng phải không biết, càng thêm khả khống. Thông qua sinh vật mẫu bản cùng đầm lầy thần lực liên kết hiệu ứng, hắn có thể đem thân thể cường hóa sợi thực vật hạt giống thu nạp tại thần minh ấn ký bên trong. Khi tất yếu, có thể tại 10 thời gian mấy hơi thở bên trong hoàn thành thân thể thoái hóa cùng một lần nữa cường hóa. Tâm tính phát sinh chuyển biến, Lý Ngang thần sắc trở nên dễ dàng rất nhiều. Y phục của hắn tay áo phía dưới đã tuôn ra một chùm thực vật dây leo, sát mặt đất bò đến thư phòng. Từ thư phòng giá sách tràn đầy một chồng sách phía sau, lấy ra luyện kim thuật sư ma hộp. Thực vật dây leo giống như rắn, mang theo luyện kim thuật sư ma hộp thu hồi. Lý Ngang cầm kim loại hộp, đem nó mở ra, vứt trên mặt đất, ma hộp tự động phát triển mọc thêm, hiện ra công xưởng bộ dáng. Xài xài cùng song đao gà tây từ công xưởng ở trong lóe ra. Cái trước mặc thanh nga giáp, võ trang đầy đủ, cái sau thì bỏ qua mảnh mai nhân loại thiếu nữ tạo hình, biến thân làm trùng tổ bạo quân hình thức. Bởi vì thân cao cùng chất lượng có hạn, song đao gà tây chỉ có thể biến thành 1m6 vi hình trùng tổ bạo quân. Đầy người gai, trên tay nắm lấy cốt nhận, ký sinh thương, dịch axit pháo. Yên tâm, đã không sao. Lý Ngang khoát tay áo, để xài đại tiểu thư không cần khẩn trương. Xài xài buông xuống nắm đấm, do dự hỏi, vừa rồi thế nào? Thần lực kết nối bên trong ta hướng ngươi cầu nguyện làm sao không đáp lại? Cùng một cái phương diện cao hơn tồn tại, hơi hàn huyên vài câu. Lý Ngang nhớ kỹ A Xin nói tới nhân quả sự tình, cũng không nói đến chim cánh cụt danh tự. Tại xài xài nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong, nhàn nhạt cười dưới, đã giải quyết, a nha, xài xài nhẹ gật đầu. Đã Lý Ngang nói không có việc gì, đó chính là không có việc gì. Nàng thoát ly thanh nga giáp, đem nó treo ở luyện kim công xưởng vách tường móc nối bên trên, cùng Lý Ngang túi ra đặt ở cùng một chỗ, vừa muốn giống như trước đây, chạy tới tiếp lấy ngồi ăn rồi chờ chết đến thường ngày. Lại bị Lý Ngang gọi lại, chờ một chút, thế nào, đối với thân phận cùng trùng tổ ẩn tàng, có thể không cần coi trọng như vậy. Lý Ngang đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, từ giờ trở đi, tăng cường trùng tổ đối thế giới hiện thực can thiệp đi. Cách chương.